Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, nguyên lai chơi đùa cũng có thể mạnh lên. Lúc này, tại hiện thực thế giới ngắn như vậy ngắn vài phút trong thời gian. Gia tốc quá trình bên trong Pris, đã ở trong game phía trong qua mấy canh giờ dài rằng rạc thời gian. Có thể trông thấy. Thản nhiên kén lớn loại này kỳ lạ sinh vật, giờ đây ngay tại trong một khu rừng rậm rạp bắt đầu sinh sôi lớn mạnh. Bọn chúng mặc dù không có tay cùng chân, nhưng lại có cường đại nguyên tố lực khống chế, có thể khống chế xung quanh nguyên tố cấu thành chính mình yêu cầu tứ chi. Tiến hành đi săn cùng kiến tạo, tại Breath bản năng ảnh hưởng dưới, tất cả thản nhiên kén lớn. Đều tạo thành cấu tạo ra second hand hai chân một đầu thói quen. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thản nhiên kén lớn cái danh xưng này, cũng dần dần biến thành thản nhiên nguyên tố cự nhân. Thân cao mấy mét, thân dắt nguyên tố hành tẩu tại trong hoang mạc, chính là địa nguyên tố, hành tẩu tại thủy bạc bên trong, chính là thủy nguyên tố, tự nhiên, tại hỏa sơn. Sông băng bên trong, chính là hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, thản nhiên cự nhân hình thái lại bởi vì hoàn cảnh chung quanh cùng địa hình. Thời thời khắc khắc đều sẽ sinh ra biến hóa, bởi vì này cực kỳ cường đại đặc dị năng lực, thản nhiên cự nhân trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thiên địch. Thậm chí liền ngay cả hành tẩu ở trong vùng hoang dã, sử thi sinh vật. Đều vô pháp đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Thậm chí Joshua có thể trông thấy, xem như thản nhiên cự nhân lãnh tụ Chris bắt đầu kích động chính mình tộc nhân tiến đến đi săn xung quanh bên trong dãy núi một cái sử thi to lớn thú vật Grand Đóa Cự Hạt. Loại này có tới đồi núi nhỏ lớn như vậy, thân dài vượt qua 200 mét cự hình giáp xác côn trùng giống như một cỗ to lớn sinh vật chiến hạm. Có đủ để khinh thường thế giới nhục thể lực lượng. Nhưng là, đối mặt tính ra hàng trăm, dưới sự chỉ huy của Priest chỉnh tề như một, hành động trốn tránh rất có trình tự quy tắc. Chỉ cần không bị đánh nát ngực kén lớn liền tuyệt không sẽ không chết, thản nhiên cự nhân. Grand Đóa Cự Hạt cũng chỉ có thể nghênh đón bị săn giết kết cục. Tại bỏ ra hơn 10 vị tộc nhân bị nghiền sát đại giới về sau. Nhìn như không ai bị nổi sơn nhạc cự hạt. Cứ như vậy ngã xuống bình thường chính mình trọn vẹn coi nhẹ phàm nhân chủng tộc trong tay. Nhưng trước khi chết chi dấu vết, nó phát ra rung động thiên địa nộ hống, khiến phong vân biến sắc, cường đại sóng âm thậm chí xé rách không khí. Còn giết chết mấy cái đến gần thản nhiên cự nhân, mặc dù rằng giải nhẹ nhõm, nhưng thực tế chiến đấu thật sự là quá mức gian khổ. Đến mức không kịp cảm khái. Nói tóm lại, tại may mắn Chris từ trên thân cự hạt tuôn ra sơ sử thi cấp linh kiện, to lớn hóa gen. Hiệu quả là trang bị người chủng tộc trưởng thành siêu phàm cấp bậc cộng 1, dạng này vô cùng cường đại. Yếu tố về sau. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem cái này SSA cấp linh kiện trang bị tới thản nhiên kén lớn trên thân. Mà cái này ao làm, lại chính là để Joshua lắc đầu thở dài nguyên nhân vị trí. Trang bị to lớn hóa gen, cải tạo chủng tộc, tức khác, huyết mạch bên trên kinh thiên động địa biến hóa, liền để nguyên bản sau khi thành niên liền có bạch ngân cấp thấp thực lực thản nhiên kén lớn. Trực tiếp biến thành trưởng thành đã có hoàng kim cấp thấp cảnh giới, hoàng kim chủng tộc. Bởi vì trang bị to lớn hóa gen, nguyên nhân. Nguyên bản trưởng thành thân thể lớn nhỏ chỉ có 70cm khoảng chừng. Khống chế nguyên tố thân thể ước là 6 tới khoảng 8m thản nhiên kén lớn. Lập tức liền biến thành xuất sinh liền có 2m lớn nhỏ. Sau khi thành niên càng là có trọn vẹn gần 12 mét siêu cấp quái vật khổng lồ mà thản nhiên. Kén lớn có thể khống chế nguyên tố thân thể, càng là bành trướng tới gần 100 mét khoảng chừng lớn nhỏ. Mỗi một cái cá thể, nó nhìn lớn nhỏ đều có thể so với phía trước Grand Đóa Cự Hạt. thậm chí tại độ cao phương diện càng có thắng chi. Joshua có thể trông thấy dạng này một màn khi thật sự thản nhiên kén lớn theo ấu niên kỳ trường. Thành là thành niên thể. Nói như vậy, nguyên bản nguyên tố thân thể liền sẽ lập tức sụp đổ. Để hiện ra bạch sắc tùng quả hình dáng hạch tâm rơi xuống, nếu như tiếp xúc đến chính là đại địa. Như vậy kén lớn liền sẽ kéo bùn đất, đem chính mình bọc thành một đoàn chân chính từ nham thạch cùng đất đai tạo thành sơn nhạc cự nhân. Nếu như tiếp xúc đến chính là lưu thủy, như vậy nó cũng biết nhanh chóng hấp thụ, trưởng khống lưu thủy, đem chính mình bao khỏa tại một đoàn to lớn nước hình người bên trong. Tại to lớn hóa thản nhiên kén lớn thành hình thời điểm, 100 mét chi cao thản nhiên cự nhân liền xuất hiện ở đại địa phía trên. Thân thể của bọn họ bên trên hoặc là quấn quanh vô số thực vật, hoặc là tràn ngập thiểm điện vũ khí, dung nham gió nóng, mỗi một cái thản nhiên cự nhân hình thái đều không tương tự. Nhưng giống nhau chính là, bọn chúng đều có cường đại dị thường, trời sinh liền có được cải tạo địa hình, phá hủy sơn nhạc lực lượng. Lấy thuần túy bạo lực mà nói, thản nhiên cự nhân đã đến một cái cực hạn, nhưng là Joshua lại tại lúc này nhăn nhăn mi đầu, cấp ra chính mình đánh giá. Hăng quá hóa dở, bắt số ba tay, hắn lắc đầu, thấp giọng nói, trời sinh lực lượng quá mức cường đại, đối với một chủng tộc cùng văn minh mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà chính như cùng chiến sĩ nói tới. Theo trò chơi tiến trình không ngừng mà phát triển, Chris dẫn theo thản nhiên đám cự nhân thuận lợi theo sinh vật giai đoạn. Tiến vào, bộ lạc, giai đoạn thản nhiên cự nhân tại đại lục ở bên trên căn bản lại không tồn tại bất. Luận cái gì thiên địch, cho dù là sử thi cấp sinh vật, đối bọn chúng mà nói cũng bất quá là yêu cầu cẩn thận một chút con mồi. Tiến giai thứ ba bộ lạc giai đoạn. Thật chỉ là thuận lý thành chương việc nhỏ thế thôi. Chris nguyên bản rất là hưng phấn, hắn biết mình đại khái là cái thứ nhất cầm tới hoàng kim chủng tộc này một thành liền người chơi. Đối với cái này, thân là nam nhân, thân là một cái bình thường tranh cường háo thắng sinh vật, hắn tự nhiên là cảm thấy không gì sánh được sảng khoái cùng chờ mong. Muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Nhìn xem chính mình bồi dưỡng được cường đại giống loài cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Tiếp tục trò chơi. Không có do dự điểm kích ngân sắc menu bên trên tiếp tục. Chris tiếp tục chính mình lữ trình. Nhưng là thật nhanh tiến vào bộ lạc thời đại hắn, liền phát giác được một tia không đúng. Thản nhiên cự nhân sinh sôi, thật sự là quá chậm, cũng quá ít. Thậm chí, tại một ít đặc thù năm, thản nhiên cự nhân khẩu thậm chí không tăng mà lại giảm đi. Dẫm phần trên rõ chi lối rẽ. Màu bạc to lớn tinh bày ra điều xuất hiện. Quá to lớn hình thể. Cùng với ẩn tàng tại nguyên tố vỏ ngoài sau đó bản thể rất khó giao phối. Còn có tự thân quá mức cường đại. Không có bất kỳ cái gì lưu lại hậu đại dục vọng nguyên nhân. Khi tiến vào bộ lạc giai đoạn về sau. Nguyên bản toàn cầu có hơn ngàn phân bố thản nhiên cự nhân khẩu. Bởi vì các loại nguyên nhân cấp tốc giảm bớt, trong thời gian thật ngắn, theo nhóm đầu tiên thản nhiên cự nhân tuổi thọ tới gần chung kết. Toàn cầu thản nhiên cự nhân số lượng lập tức liền biến thành chỉ có 100 cái không tới. Không tốt, cứ như vậy, liền ngay cả bộ lạc cơ sở nhất nhân khẩu đều vô pháp thỏa mãn. Chris mặt lộ vẻ đắng chát, hắn tại phát giác được, chính mình trò chơi lữ trình rất có thể sẽ bởi vì chiến đấu bên ngoài yếu tố mà chung kết điểm này. Về sau, tức khắc rõ ràng chính mình ở nơi nào làm sai, thân thể khổng lồ đại biểu to lớn đồ ăn nhu cầu. Lực lượng cường đại đại biểu phía dưới sinh sôi muốn, tăng thêm kén lớn cái kia vốn là liền đặc biệt ẩn nấp sinh tồn phương thức. Đừng nói giao phối, yêu cầu phân tán kiếm ăn thản nhiên cự nhân liền ngay cả tập hợp một chỗ đều rất khó khăn. Phải biết, giao phối lúc thản nhiên kén lớn, có thể nói là trong cuộc đời duy nhất một lần lại theo nguyên tố vỏ ngoài bên trong rời khỏi. Xuất hiện nhược điểm thời khắc, 12 mét hình thể mặc dù lớn, nhưng vẫn còn không tính là vô địch. Có cái khác sinh vật có thể đi săn bọn hắn lúc này. Cho nên, nếu như không có tuyệt đối an toàn khu vực, thản nhiên kén lớn cũng là không phải sinh sôi. Lúc đầu, bộ lạc giai đoạn chính là yêu cầu chủng tộc hợp tác giai đoạn. Nhưng là hiện tại, Chris đừng nói hợp tác, liền ngay cả đủ nhân khẩu đều hợp thành không đủ, cũng chịu đảm đương không nổi đại lượng thản nhiên cự nhân tại cùng một chỗ lúc nặng nề đồ ăn gánh. Vác, vài điểm cùng nhau sai, bộ lạc trong nháy mắt sập bàn căn bản cũng không kỳ quái. Không, còn có cứu, nhưng dù vậy, đã đối thản nhiên cự nhân có rất sâu tình cảm, Chris tịnh không hề từ bỏ. Trong trò chơi, một thời đại đi qua, hắn dẫn theo tàn dư thản nhiên cự nhân hội tụ tại một mảnh Tân Hải phì nhiêu bình nguyên bên trên. Gieo hạt như nhau to lớn thần chi thực vật, thỉnh thoảng thông qua đánh cá và săn bắt, cam đoan có thể tay làm hàm nhai, mà xem như lãnh tụ Chris. Nhưng là chỉ huy mấy cái cường đại dưới tay, sinh hoạt tại một tòa cự đại ngọn núi bên trên, ở nơi đó rèn đúc nổi lên tuyệt đối an toàn đồng thời vững chắc phòng tuyến. Tại nơi này, hắn đốc thúc tộc nhân nhiều hơn sinh đẻ, gia tăng hậu đại. Theo thời gian trôi qua, tại Priest cố gắng dưới, cự nhân số lượng dần dần ổn định tại chừng 100 người. Trong đó cường đại nhất 11 cái thản nhiên cự nhân đi theo bị Priest khống chế lôi đình cự nhân lãnh tụ sinh hoạt tại đỉnh núi pháo đài thống trị cái khác tất cả thản nhiên cự nhân. Tên của bọn nó bị trên khối đại lục này cái khác nhỏ yếu trí tuệ sinh mệnh gọi là thập nhị thiên thần. Nói tóm lại, nương tựa theo Priest cơ hồ là đá lấy cái khác cự nhân cái mông, liều mạng đốc thúc tiến hành sinh sôi lưu lại hậu đại cử động. Hắn mấp mô quẩn chân thông qua được bộ lạc giai đoạn, dẫn theo đại lục ở bên trên một đám không biết lúc nào xuất hiện. Đoán chừng vốn là xem như bộ lạc thời đại địch nhân thiết kế mà ra người nhỏ bé phụ thuộc chủng tộc. Bộ lạc tiến vào văn minh giai đoạn, đã xác định Celestial văn minh ngài đã tiến vào văn minh thời đại. Nhưng là, cũng chỉ tới mà thôi. Theo văn minh giai đoạn tiến vào trung kỳ, thản nhiên cự nhân thần điện tại toàn cầu tiến hành kiến thiết. Mà đến tự dị giới hỗn độn xâm lược giả cũng bắt đầu xuất hiện. Brit lập tức liền minh bạch, chính mình trận này trò chơi, chỉ sợ liền muốn tại nơi này tuyên cáo chung kết. Kia trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt mà đến hỗn độn quyến tộc binh đoàn, căn bản cũng không phải là mấy cái, mười mấy cái, mấy trăm cường đại cự nhân có thể chống cự. Vậy cần chính là một cái hoàn chỉnh, cường đại, có tự mình hệ thống, đồng thời nhân khẩu phần đông, có không ít cường giả, văn minh, mới có thể chân chính chống cự cường địch. Thản nhiên cự nhân thực lực tuy mạnh, nhưng là số lượng thật sự là quá ít. Mặc dù mỗi cái cá thể tại đoán luyện sau đó đều có hoàng kim cao giai lực lượng, trong đó được xưng hô là Celestial, cá thể càng là có cực ý giai lực lượng. Nhưng là đối mặt đến trăm vạn mà tính hỗn độn quyến tộc, bọn chúng vẫn là bị triệt để bao phủ, tiến tới hủy diệt. Có thể trông thấy, thản nhiên cự nhân thần điện bị phá hủy, tội nghiệt ma hỏa đốt lên thánh sơn. To lớn như núi cao cự nhân một cái tiếp theo một cái ngã xuống, cuối cùng hóa thành bùn đất bụi bặm. Mà theo cuối cùng phòng tuyến cứ điểm bên trong, cuối cùng thản nhiên cự nhân, cũng tức là Breakout khống lôi đình cự nhân cũng chết đi thời điểm, màu đỏ thẫm ảm màn bao phủ toàn bộ thế giới. Trò chơi thất bại, thản nhiên Celestial văn minh đã hủy diệt. Trông thấy này bốn chữ lớn xuất hiện thời điểm, Joshua không kỳ quái chút nào, bởi vì đây chính là chứa đựng tại Crystal Obelisk bên trong. Tên là thản nhiên cự nhân, này một siêu phàm chủng tộc, tại quá khứ diệt tuyệt nguyên nhân, quá cường đại lực lượng cùng quá cúi xuống sinh đẻ dẫn đầu. Ngăn chặn văn minh cùng kỹ thuật phát triển, cùng đến ngoại giới người xâm nhập đưa chúng nó toàn bộ bắt giữ. Hủy diệt thời điểm, bọn chúng mới vừa vặn học được làm sao dựng phòng ốc. Mà điểm ấy kỹ thuật, hay là bọn hắn quan sát đem bọn họ coi là thần minh phổ thông chủng tộc mới học được. Briss làm còn tính là không tệ, chí ít không có quên phát triển kỹ thuật, nhưng vẫn là không có trải qua ở lực lượng dụ hoặc. Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi lắc đầu. Trên thực tế, hắn còn có một loại khác lựa chọn nếu như hắn không khi chủng tộc bên trên hao phí nhiều thời gian. Như vậy, mà là chuyên chú vào chính mình nhân vật thực lực, khiến cho đề thăng làm truyền kỳ giai cấp. Như vậy cho dù là dị giới hỗn độn quyến tộc xâm lấn, một mình hắn cũng có thể đem nó đánh lui. Mặc dù nghe vào có chút buồn cười, nhưng đối với siêu phàm văn minh mà nói, một số thời khắc kỳ thật không cần cưỡng cầu người người bình đẳng, bởi vì tuyệt phần lớn thời gian xuất hiện một cái quy cách bên ngoài cường giả đối tất cả văn minh đề bạt, so cái nào đó kỹ thuật tiến bộ càng trọng yếu hơn. Chí ít một cái truyền kỳ cường giả có thể tại cường địch xâm nhập dưới trì hoãn đủ thời gian chờ đợi văn minh chỉnh thể tiến bộ xuất hiện. Tại Joshua thiết lập bên trong, thứ tứ giai văn minh giai đoạn chính là phân chia cứng rắn hạch cùng nghiệp dư đường ranh giới. Tại thứ tứ giai đoạn văn minh, lúc tất cả người chơi khống chế văn minh đều sẽ tao ngộ khác biệt dị giới hỗn độn quyến tộc xâm lấn. Người chơi có thể lựa chọn đi làm anh hùng, lấy sức một mình chống cự hắc ám xâm nhập, cũng có thể lựa chọn làm người lãnh đạo, cải cách thể chế, phát triển kỹ thuật, lấy tất cả văn minh thể lượng, đi cùng dị giới hỗn độn quyến tộc đánh một trận chiến tranh chân chính. Này, cũng là văn minh chi phân tranh một bộ phận, bất quá, mặc dù không có đả thông, nhưng nếu đánh tới thứ tứ giai đoạn, liền xem như thất bại cũng không phải là không có thu hoạch. Joshua quay đầu nhìn về phía cái khác. Trò chơi màn sáng lúc này, trò chơi tại người liên lạc kể đã tiếp cận 7.000. Nghĩ đến có một bộ phận do dự nội chắc người chơi đang chần chờ sau một thời gian ngắn cũng bắt đầu chơi, nhưng là tại tất cả người chơi bên trong, đã có 5.800 người thất bại, chủng tộc diệt tuyệt, văn minh lật úp, trong đó, tuyệt đại bộ phận là tại bộ lạc thời đại phân tranh bên trong diệt tuyệt. Chỉ có 1/5 người là tại văn minh giai đoạn bị dị giới hỗn độn xâm nhập hủy diệt. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ Lorenda bọn người còn tại văn minh giai đoạn đau khổ trèo trống cùng dị giới hỗn độn tác chiến bên ngoài, trên cơ bản tất cả người chơi đều đã toàn diệt. Sẽ có ngạc nhiên, chiến sĩ mỉm cười nhìn xem đã đen nhánh hơn phân nửa màn hình, thấp giọng lẩm bẩm. Moldavia lĩnh, Nam ngoại thành khu, trong phòng của mình, Brick bỗng nhiên bừng tỉnh. Ta, bị hỗn độn quân đoàn công lên pháo đài. Ta thất bại, trong đầu, còn đắm chìm tại chính mình chiến đấu thất bại. Tất cả văn minh hủy diệt cảnh tượng bên trong. Nhưng là thật nhanh Brick liền kịp phản ứng. Mình đã thoát ly trò chơi, về tới trong hiện thực, ngoặc kép. Thật đúng là kinh tâm động phách một hồi mạo hiểm a. Không nghĩ tới, liền xem như giản hóa như thế nhiều bước, chỉ huy một chủng tộc trở thành văn minh, chỉ huy một cái văn minh tiến bộ, lại là như thế khó khăn sự tình. Mặc dù tâm bên trong phi thường tiếc nuối, thậm chí tới đau lòng tình trạng, nhưng lý trí Priest hay là chậm rãi thư thả một hơi. Dù sao, đây hết thảy hậu quả, bao gồm cuối cùng thất bại, đều là lựa chọn của hắn. Hắn đương nhiên đã phát giác thản nhiên cự nhân hủy diệt nguyên nhân hết thảy đều ngọn nguồn tự tại. Hắn quá tham lam, cưỡng ép vì mình chủng tộc thêm tải to lớn hóa gen. Nhưng nếu không có cái kia to lớn hóa gen mà nói, Như vậy lấy thản nhiên kén lớn cũng không yếu thực lực, cùng coi là trung quy trung củ sinh đẻ lực. Chí ít không phải bị hỗn độn quân đoàn mạnh mẽ mài chết. Văn minh yếu tố đầu tiên, quả nhiên không phải cá thể thực lực, mà là nhân khẩu a. Tại trò chơi thất bại mang đến đau lòng sau khi Chris một mực nhớ kỹ này, vừa muốn điểm xuống lần trò chơi. Hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục phạm như thế sai lầm. Lần sau, nhất định phải, sao? Chris xoay người xuống giường, chuẩn bị đi gọi bên trên Su cùng một chỗ, là cả nhà chuẩn bị cơm tối. Nhưng khi chân chạm đến sàn nhà thời điểm, hắn bất thình lình kinh hô một tiếng, sau đó đưa tay sờ về phía đầu của mình. Kỳ quái, ta tinh thần lực làm sao bất thình lình tăng một mảng lớn? Hơn nữa, ta trong đầu làm sao lại xuất hiện thản nhiên cự nhân khống chế nguyên tố chiến đấu chiến pháp? Không thể tưởng tượng, mà liền tại Priest kinh nghi bất định thời điểm, toàn bộ thế giới, tất cả xó xỉnh, đều có một bộ phận thông quan thứ ba, thứ tứ giai đoạn phân tranh lớn lục ngoạn nhà nhau hét lên kinh ngạc. Bọn hắn như nhau cảm giác được chính mình tinh phương diện thần lực đề bạt. Đồng thời tất cả thông quan thứ tứ giai đoạn người chơi đều thu được một chút bọn hắn khống chế văn minh trong trò chơi nắm giữ kỹ năng, mà những này kỹ năng toàn bộ đều có thể tại trong hiện thực dùng đến. Nghe vào không thể tưởng tượng, là rất kỳ quái, nhưng trên thực tế điều này cũng không có gì, bởi vì đây chính là do Joshua là phân tranh đại lục trò chơi này an bài khen thưởng hệ thống. Tại phân tranh đại lục trò chơi này tiến hành đến đệ tam giai đoạn, giải quyết hết chí ít một cái văn minh chi phân tranh lúc, người chơi đều có thể là do xua thanh trừ một bộ phận hỗn độn oán niệm, khiến cho có thể giải khai một bộ phận bị kiềm chế sức tính toán, tiến tới đi áp chế thần tính. Mà đối với thân là nhiên hồn giả chiến sĩ mà nói, tan rã hỗn độn bản thân, liền có thể thu hoạch được một phần lực lượng. Thông qua ma võng, Joshua đem tan rã hỗn độn đạt được bộ phận lực lượng trực tiếp truyền thâu cho tương ứng người chơi, mà thông quan đệ tam giai đoạn người chơi đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được tinh thần hoặc là sự kiện phương diện lực lượng phản hồi. Mà kinh lịch thứ tứ giai đoạn cùng hỗn độn quân đoàn trực tiếp chiến đấu qua người chơi thì tương đương với trực tiếp cùng Joshua trong đầu hỗn độn ký ức chính diện giao chiến. Xem như khen thưởng, bọn hắn tự nhiên có thể theo Joshua nắm giữ vô số hủy diệt văn minh trong kho tài liệu, học được tương ứng một chút kỹ năng cùng tri thức. Này, không chỉ có riêng là trò chơi, nhìn xem đã toàn bộ ảm đạm xuống màn sáng. Joshua số liệu hình chiếu cũng chậm rãi tiêu tán. Lorenda khống chế phù thủy văn minh bởi vì siêu phàm lực lượng quá chỉ một tại văn minh giai đoạn cuối cùng, đồng thời đối mặt ba cái dị giới hỗn độn quân đoàn lúc bất hạnh gặp được nắm giữ trung đẳng ma lực kháng tính năng lực hỗn độn thiên địch, cuối cùng lâm vào xu hướng suy tàn, dần dần bại lui. Đến tận đây đã không có bất luận cái gì phân tranh đại lục người chơi tiến hành trò chơi. Chỉ có một số nhỏ hiện tại mới gia nhập tân thủ đang chuẩn bị bắt đầu. Mà trong hiện thực, vô luận là Lorenda hay là Priest, đều chú ý tới chính mình mạnh lên một bộ phận lực lượng. Cái trước mi đầu khẽ nâng, lộ ra một cái mỉm cười, mà cái sau tại Su cùng muội muội vờn quanh dưới, bắt đầu trắng trợn an lợi lên phân tranh đại lục cái này hoàn toàn mới khai phục hỏa nhiệt trò chơi. Đối với cái này, đã theo số liệu không gian bên trong rời khỏi, ý thức trở lại Moldavia lãnh chúa phủ Joshua cũng không hiểu biết. Nhưng cho dù là biết, chiến sĩ cũng không hề thấy quái lạ, bởi vì tại thế giới tinh thần bên trong kinh lịch rất nhiều, cho nên bọn hắn trọn vẹn gánh chịu nổi phần này lực lượng chơi đùa cũng có thể mạnh lên. Đối với phân tranh đại lục mà nói, cũng không phải là gì đó nói ngoa, mà hắn cũng có thể nhân cơ hội này, thông qua trò chơi, đem phần đông văn minh tinh hoa kỹ thuật,